Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 518, bên trong lầu. Hàn Nại vẻ mặt kinh hoàng nhìn Tô Bạch, thiếu chút nữa không có đem đầu lưỡi cắn đứt. Tô Bạch cười nói, thế nào, không nhận biết bản hầu rồi hả? Hàn Nại nghe một chút, này xác thực chính là vô song hầu thanh âm. Nhưng bây giờ này tướng mạo, căn bản là một cái hơn 30 tuổi người trung niên a. Bất quá nhìn thái độ của Tất Thanh, cộng thêm thanh âm, không cần hoài nghi đây nhất định chính là vô song hầu. Hẳn là một vị cao thủ nào cho hắn dịch dung rồi mới đúng. Có thể có như vậy bản lĩnh, khẳng định không phải người bình thường. Không trách hầu gia muốn với chính mình cùng đi. Nguyên lai là có loại này cao nhân ở bên người a. Hàn Nại chặt vội vàng hành lễ nói, không biết hầu gia giá lâm, thứ cho thuộc hạ vô lễ. Tô Bạch khoát khoát tay, tỏ ý không cần như thế. Bạch Cốt lúc này cũng ở ngoài cửa đi vào, nhìn thấy hai người sau hành lễ nói, tham kiến hầu gia, đại nhân. Hàn Nại quay đầu nhìn về phía Bạch Cốt, sau đó vừa nhìn về phía Tô Bạch, chờ Tô Bạch vì hắn giới thiệu. Tô Bạch đứng lên nói, người đã đông đủ, chúng ta lên đường đi. Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là đại nội cung phụng Thiên Diện Cốt Quân Bạch Cốt, vị này là đại lý tự Thiếu Khanh. Hàn Nại, Hàn đại nhân. Cốt Quân lễ độ, làm không nổi đại nhân gọi, kêu ta Bạch Cốt chính là. Hai người lẫn nhau khách sáo một phen. Tô Bạch không phản ứng đến hắn hai, nhìn về phía Tất Thanh. Tất Thanh cầm trong tay một ít mâm nói, đã chuẩn bị xong, trên khay mặt là hai cái túi nhỏ. Tô Bạch cho Bạch Cốt một cái ánh mắt, Bạch Cốt tỏ ý đi lên trước cầm lên. Cái túi nhỏ có chút nặng nề, bởi vì bên trong chứa đầy kim diệp tử cùng với chân châu. Vậy làm sao nói cũng là Tô Bạch lần đầu tiên đi thanh lâu. Tiền không mang đủ làm sao có thể được. Tam người đi tới cửa sau, lên xe ngựa, vô song hầu phủ xe ngựa, đều là mang có vô song hầu phủ ký hiệu. Vừa ra khỏi cửa ai không nhận biết. Lần này là vi hành, đi ra ngoài dĩ nhiên muốn đổi một chiếc phổ thông xe ngựa. Phu xe cũng đổi một tên người làm trong phủ. Bên trong xe ngựa, ba người bắt đầu nói chuyện phiếm. Phần lớn đều là Tô Bạch đang hỏi, hai người đang trả lời. Tô Bạch hỏi rồi rất nhiều vấn đề. Phần lớn là hỏi Hàn Nại, nói thí dụ như hoa khôi một loại lúc nào xuất hiện, thế nào mới có thể thấy hoa khôi vân vân. Bạch Cốt chính là trầm mặc ít nói, chỉ là ánh mắt không ngừng ở trên người của hai người quan sát. Hầu ra, hoa khôi mỗi ngày buổi tối cũng sẽ ra khải đàn một khúc. Nhưng muốn xem thấy hoa khôi mặt mũi thực cũng chỉ có hai con đường. Điều thứ nhất là vì hoa khôi làm thơ. Chỉ có một bài có thể cảm động hoa khôi thi văn xuất hiện, nàng mới có thể lộ diện. Thứ hai chính là dùng tiền đập, ra giá cao nhất, có thể cùng hoa khôi đơn độc đợi một giờ. Tô Bạch gật đầu. Này hai cái đối với hắn mà nói cũng không là vấn đề. Không bao lâu, ba người đã đến Yêu Nguyệt lâu cửa. Ba người xuống xe ngựa, Tô Bạch để cho người làm chờ ở một bên, chính mình mang theo hai người bước nhanh hướng Yêu Nguyệt lâu bên trong đi tới. Ba người mặc cẩm y ngọc phục, nhìn một cái chính là đại gia tử đệ. Không nói cái khác, chỉ là Tô Bạch bên hông treo khối kia điêu khắc thành bạch lầu ngọc bội. Biết hàng nhân nhìn một cái cũng biết, giá trị vạn kim. Cửa quy công tầm mắt ở tam trên người quan sát một vòng, cũng biết là tới khách hàng lớn rồi. Bận rộn lo lắng chậm chậm đi tới hiến mị nói, ba vị gia, có thể có quen biết cô nương à? Tô Bạch Lý cũng không có để ý đến hắn. Tô Bạch là thân phận gì? Nói chuyện cùng hắn khởi không hạ giá. Một bên Hàn Nại giả trang ra một bộ không nhịn được dáng vẻ nói, không có không có, mau tránh ra, công tử nhà ta là tới nghe hát. Quy Kiêu liên tục cười mỉa, nhẹ nhàng rút chính mình một bạt tay nói, phải phải là, tiểu nhân dơ bẩn công tử mắt, cái này thì biến, đây chính là cút. Tô Bạch lại cho Bạch Cốt một cái ánh mắt. Bạch Cốt ở trong túi xuất ra một mảnh kim diệp tử ném cho Quy Công nói, cầm đi, đây là nhà ta công tử phần thưởng ngươi. Ái cha cha, tạ ơn công tử, tạ ơn công tử. Quy Công luống cuống tay chân trên đất nhặt lên kim diệp tử, liên tục chắp tay. Lần này hắn càng khẳng định ý nghĩ của mình. Ở đại đường, ra ngoài mang hoàng kim nhân cũng không nhiều. Bây giờ chủ yếu lưu thông tiền hay lại là đồng. Ngay cả tiền bạc sử dụng cũng ít, với không cần phải nói là hoàng kim. Tô Bạch khen thưởng Quy Công dáng vẻ, không ít người đều thấy ở trong mắt. Không ít thanh lâu con mắt của nữ tử sáng lên, chen chúc vọt xuống tới. Tô Bạch thấy vậy chau mày. Quy Công tối biết nhìn người ánh mắt, làm con mắt của hạ một lập nói, các ngươi những thứ này đồ đĩ nhỏ muốn làm gì? Các ngươi xứng sao cùng công tử uống rượu? Mau cút, cũng không sợ dơ rồi công tử con mắt. Trong thanh lâu Quy Công không ít. Đừng xem bình thường Quy Công đối nhân vâng vâng dạ dạ, nhưng là đối với mấy cái này thanh lâu nữ tử nói tới nói lui, vậy kêu là một cái không khách khí. Những thứ kia không nghe lời thanh lâu nữ tử, thường thường đều là do bọn họ giáo huấn, đánh chửi thói quen. Thanh lâu nữ tử bước chân hơi chậm lại, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám càn rỡ. Hàn Nại quan sát liếc mắt sau, hướng về phía Quy Công nói, cho công tử nhà ta tìm một êm tai nhất khúc vị trí. Công tử nhà ta hôm nay chính là hướng về phía Hoa Khôi tới. Phải phải là, công tử, xin bên trên lầu 2. Quy Công ở phía trước khom lưng dẫn đường, mang theo Tô Bạch ba người lên lầu 2, ở một nơi nửa lô ghế riêng trước dừng lại. Trong này là một cái bàn, phía trên thăm hỏi dưa và trái cây điểm tâm, tả hữu theo sau mặt đều dùng bình phong cản trở, chỉ có đối diện mặt vị trí trống không, tầm mắt rất rộng, vừa vặn có thể nhìn thấy lầu một nơi đài cao. Một hồi, những thứ kia nữ tử liền lại ở chỗ này biểu diễn. Cuối cùng Hoa Khôi cũng là ở chỗ này, ba người ngồi xong sau, Quy Công hiến mị nói, công tử nếu là có phân phó, cứ việc kêu tiểu nhân một tiếng chính là. Tô Bạch nhàn nhạt gật đầu. Bạch Cốt lại lấy ra một quả kim diệp tử, tiện tay ném qua, Quy Công tiếp lấy, lại vừa là liên tục cảm tạ. Chờ đến Quy Công lui ra sau đó, Hàn Nại nhẹ thở phào nhẹ nhõm, hắn tiền lương không cao, hay lại là nghèo khổ nhân gia đi ra, không có gì của cải. Hai lần trước lúc tới sau khi, chỉ có thể ở lầu một bên trong đại sảnh, vắng vẻ nhất chỗ ngồi xuống. Đừng nói là dưa và trái cây điểm tâm rồi, liền ly trà nóng cũng không có. Cứ như vậy, hắn mỗi ngày trở về còn phải ăn chấu nuốt thức ăn. Nếu không liền không sống tới lần kế mở tiền lương, khi đó bên cạnh hắn ngồi đều là một ít nghèo thư sinh, tự cho là bất phàm. Cảm giác mình tùy tùy tiện tiện viết một bài thơ có thể có được Hoa Khôi xem trọng. Sau đó liên tiếp tới nhiều ngày như vậy, hắn cũng không thấy nhiều vị kia thư sinh có thể đánh động Hoa Khôi. Ngược lại mấy cái trường ăn bên trong nổi danh phú hào, dùng tiền đập ra một con đường, cùng kia Hoa Khôi gặp mặt. Tô Bạch đối những thứ kia dưa và trái cây điểm tâm không có hứng thú gì. Hàn Nại có a. Loại này đại mùa đông, dưa và trái cây vậy cũng là đồ tốt a. Hắn nắm lên một cái quả chám liền gặm, không quan tâm kia chua xót khẩu vị, ăn cao hứng. Tô Bạch cùng Bạch Cốt hai người chính là ngồi nghiêm chỉnh, nhìn lầu một nơi đài cao, nơi đó đã bắt đầu bố trí, chắc là muốn bắt đầu biểu diễn. Quả nhiên, không dùng một khắc đồng hồ thời gian, vị thứ nhất biểu diễn thanh lâu nữ tử liền đi lên. Nữ tử thân người mặc đỏ thẫm, quần áo bại lộ, dáng vẻ hơi lộ ra nở nang, đứng ở trên đài Doanh Doanh sau khi thi lễ, hất ra ống tay áo. Doanh Doanh khởi vũ, Tô Bạch vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này biểu diễn. Đến lúc đó nhìn nồng nhiệt, dưới đài cũng không thiếu tiếng khen vang lên. Còn có một vài người trực tiếp hướng trên đài ném đồng tiền, chờ đến khẽ múa xóa bỏ sau đó. Tú bà tử đi lên, đầu tiên là cảm tạ mới vừa rồi ném tiền các vị. Sau đó tìm mấy cái thường tới công tử nhà giàu nhiệt lạc đôi câu sau. Lúc này mới tiến vào chính đề. Các vị công tử, này hương hương cô nương dáng múa các ngươi là nhìn thấy. Kia xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim. Xin các công tử ra giá, sau đó chính là một trận trần chuồng đấu giá. Ai giá tiền cao, ai mang đi. Tô Bạch chỉ là nhìn hai lần, liền lại cũng không có hứng thú. Cúi đầu ngáp một cái, mơ mơ màng màng hướng về phía Bạch Cốt nói. Hoa Khôi đi ra thời điểm gọi ta, Nhạc Nhạc văn học. Lơ lu, Bạch Cốt đáp đáp một tiếng. Hắn đối với mấy cái này ngược lại là thật có hứng thú. Nhìn dáng dấp nếu như là không phải có chuyện, hắn đều muốn tham dự một chút. Tô Bạch nhắm đến con mắt. Hai ngày này vốn là thiếu. Không bao lâu, hắn liền nhàn nhạt đã ngủ. Tin tưởng tất cả mọi người từng có như vậy trải qua. Rõ ràng là đang buồn ngủ, lại có thể nghe chung quanh thanh âm. Hơn nữa sẽ cảm thấy thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Rõ ràng chính mình chỉ ngủ thêm vài phần chung, lại đã qua mấy giờ. Bây giờ Tô Bạch trạng thái chính là như vậy. Mơ mơ màng màng, thuộc về giấc ngủ cùng thanh tỉnh giữa. Một mực chờ đến bị Bạch Cốt đánh thức, hắn mới mở hai mắt ra. Bởi vì ngủ không được khá, trong mắt rậm rạp chằng chịt đều là tia máu. Nhìn qua hơi dọa người, Bạch Cốt chỉ phía dưới đài cao nói. Hầu ra, Hoa Khôi muốn lên sàn rồi. Tô Bạch xuống phía dưới nhìn một cái, chỉ thấy một tên quần áo đen nữ tử mang theo hai gã tiểu nha hoàn đi lên. Trên đài cao đã trưng bày một trận cổ tranh. Quần áo đen nữ tử ước chừng 1m7 tả hữu thân cao, vóc người đều đặn, lụa trắng chặn lại nửa bên mặt. Thế nhưng đôi lộ ở bên ngoài hai mắt đã có thể để lộ ra phật tình vạn trùng. Nữ tử đi tới cầm trước chậm chậm ngồi xuống, sau lưng hai gã tiểu nha hoàn giúp nàng đem hết thảy sửa sang lại. Nàng lúc này mới đưa ra như ngọc 10 ngón tay, nhẹ nhàng ở dây đàn bên trên bát lộng đứng lên. Tô Bạch là một gã thô nhân, đối âm nhạc vô cảm, ở êm tai âm nhạc hắn thấy cũng không có một bạch diện momo có sức hấp dẫn. Nhưng chính là một người như vậy, nghe được nữ tử tiếng đàn lúc cũng cảm thấy êm tai hết sức. Càng không cần phải nói thân biên hàn nại, Bạch Cốt hai người rồi. Hai người đồng loạt rung đùi đắc ý, một bộ chìm đắm không dứt bộ dáng. Tô Bạch giờ mới hiểu được tại sao này che mặt nữ tử cũng có thể làm Hoa Khôi. Vẻn vẹn là ngón này cầm kỹ, liền đủ nàng dừng bước rồi. Thật không tưởng tượng nổi, như vậy một vị kỳ nữ tử, lại là từ nhỏ ở thanh lâu lớn lên, một mực chờ đến nàng một khúc xóa bỏ. Tô Bạch mới phản ứng được. Ba, đùng đùng, Tô Bạch đứng lên, đưa hai tay ra bắt đầu vỗ tay. Hắn lên một cái dẫn đầu tác dụng, nhất thời phía dưới tiếng vỗ tay một mảnh. Hoa Khôi Doanh Doanh thi lễ, đứng dậy đổi hướng sau đi. Phía dưới công tử ca môn rối rít kêu lên, Như Yên cô nương, chớ đi a, chớ đi a, chính là a Như Yên cô nương. Tiểu sinh gần đây cho ngươi mới viết một cái thủ tiểu thi, đọc cho ngươi nghe như thế nào à? Thế nhưng Hoa Khôi Như Yên cô nương giống như không có nghe thấy như thế, bước chân không nhanh không chậm từ từ rời đi. Tú bà tử lúc này mới lên đến, đầu tiên là trêu ghẹo mấy cái thường tới khách nhân sau. Lúc này mới cười nói, chúng ta này Như Yên cô nương nhưng là tâm trạng của ta thịt. Lớn như vậy, tay đều không để cho nam nhân khác sát lấy. Năm đó ta đáp ứng quá nha đầu này, hết thảy toàn bằng nàng tự nguyện, Tú bà tử ném một cái ánh mắt quyến rũ nói. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Người cũng có lâu đài phải không? Hôm nay a ra giá cao nhất người. Hoặc là lấy thơ động lòng người hạng người. Cũng có thể đi gặp Như Yên cô nương một giờ. Đến thời điểm có thể hay không được nguyệt. Thì nhìn ngài bản lãnh, Tú bà tử thoại cũng chưa nói xong. Phía dưới cũng đã có không nhịn được ở oanh người. Đừng nói những thứ kia nói nhảm. Lại không phải là lần đầu tiên tới rồi. Chính phải, những lời này nếu như Như Yên cô nương nói chúng ta còn có thể nghe một chút. Ngươi có thể đừng ở chỗ này nhà buôn khẩu vị rồi. Vội vàng bắt đầu đi. Tú bà tử cũng không nóng giận, cười duyên một tiếng nói. Như vậy, liền bắt đầu, một bên quy công sau khi nghe, vừa gõ trong tay đồng la, biểu thị chính thức bắt đầu. Dưới lầu tân khách rối rít kêu giá đứng lên. 50 lượng, 50 lượng cũng dám ra đây xấu hổ mất mặt. 100 lượng, 112, hừ, Vương Thụy, ngươi đây là muốn nhằm vào bổn công tử. Ồ, Triệu huynh nói như vậy cũng không đúng. Trước Tú bà tử cũng nói, ngươi trả giá cao được. Tại sao nhằm vào nói một câu? Tiếng còng vừa mới vang. Chỉ nghe thấy phía dưới hai người tranh luận. Sau đó giá cả cũng là dọc theo đường đi phòng. 150 lạng, 200 lượng, 212, 252. Giá cả một đường leo lên. Nhìn Tô Bạch thẳng lắc đầu. Những người này thật đúng là có tiền. 252, đủ một nhà nghèo khổ lão trăm họ cả đời chi tiêu. Ở một phương diện khác, không có tiền cạnh tranh nghèo các thư sinh, chính là nắm thanh lâu chuẩn bị xong bút mực, bắt đầu viết xuống chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thi từ. Bọn họ viết xong thi từ sau, thự bên trên tên mình, cũng sẽ bị đưa đến Như Yên cô nương bên trong căn phòng. Nếu như có nàng trúng ý, hai gã nha hoàn liền ra tới tuyên cáo một tiếng, khi đó, toàn bộ ra giá liền sẽ trở nên không có ý nghĩa. Tô Bạch vừa định phải ra giá cả, Hàn Nại lại đè hắn xuống tay, tiến tới Tô Bạch bên tai nhẹ nhàng nói, hầu ra, không gấp, bây giờ còn là không phải ra giá thời điểm. Tô Bạch nghi ngờ nhìn về phía hắn, Hàn Nại lại dùng xuống ba gạt gạt, tỏ ý Tô Bạch đi xem bọn họ một chút. Tô Bạch theo nhìn sang, chỉ thấy lầu hai còn lại bên trong bao xương. Còn có mấy người bất ôn bất hỏa uống trà. Nhìn dưới lầu, Hàn Nại nhẹ nhàng nói. Công tử, người xem thấy bọn họ ba vị rồi không? Tô Bạch gật đầu một cái. Lầu hai coi là hắn tổng cộng chỉ có 4 cái lô ghế riêng có người. Này còn có cái gì không nhìn thấy? Hàn Nại nhẹ giọng nói. Ba người này, coi là chúng ta, mới là tối hôm nay màn diễn quan trọng. Ít nhất cũng phải chờ chút mặt kêu giá 1000 lượng. Hoặc là không người kêu giá thời điểm mới có thể xuất thủ. Nếu không sẽ để cho người ta coi thường, Tô Bạch giờ mới hiểu được. Nguyên lai bên trong còn có nhiều như vậy nói. Phía dưới kêu giá chính vui mừng, nhưng là sắp đến đại cực hạn. Sau đó kêu giá thậm chí là 5 lượng 3 lượng hướng tăng thêm. Cuối cùng giá cả rốt cuộc ở 772 ngừng lại. Đợi một phút, vẫn không có người nào kêu giá. Tú bà tử đi ra, mặt mày mang cười nói. Vương công tử đại khí, có còn hay không cao hơn? Không có lời nói, tối nay nói không chừng Vương công tử là có thể cùng Như Yên cô nương cùng chung xuân tiêu rồi. 1000 lượng, lầu hai Tô Bạch lô ghế riêng đối diện. Một tên người làm đứng dậy, há mồm liền gọi ra một cái thiên giới đi ra. Lầu một nhất thời an tĩnh lại, Vương công tử thở dài một tiếng ngồi xuống. Nhân đều có may mắn trong lòng. Trước hắn còn đang suy nghĩ, hôm nay không cho phép mình có thể có được cùng Hoa Khôi sống chung một phòng cơ hội. Bây giờ đến xem là không thể nào, 1502. Lúc này, một mặt khác bên trong bao xương nhân cũng ra giá, một hơi thở liền hướng nâng lên 500 lượng.